Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chẳng sợ ai gồ đầy mặt ủy khuất, nhưng Bùi Sâm rõ ràng, yêu cầu này là tuyệt đối không thể đáp ứng, nhưng mà ai gồ tính cách hắn cũng rất rõ ràng, một khi quyết định 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Hiện tại hiện thực là, Aigo nói không mang theo hắn đi Bùi Sâm chính mình cũng đừng nghĩ đi. Nên nói một câu hùng hài tử không hổ là hùng hài tử sao? Bùi Sâm mặt ủ mày ê mà giáo Aigo ma pháp ngôn ngữ. Trong lòng thập phần buồn bực, lại rất mau phát hiện Aigo thiên phú sắc thật phi thường kinh người. Như vậy tối nghĩa khó hiểu ma pháp ngôn ngữ, hắn ở trong thời gian rất ngắn đã dạy một lần liền sẽ không quên. Liên điểm này khó khăn, nhưng tính không được cái gì, Aigo kiêu ngạo mà nói. Bùi Sâm nghĩ thầm, trách không được hắn sau lại có thể trở thành thần tử thánh ngôn. Bản thân tư chất phòng trừng thật là đỉnh cấp, chỉ là tình huống của hắn không cho phép hắn hướng phương diện này phát triển mà thôi. Nhưng học được ma pháp ngôn ngữ chỉ là bước đầu tiên, Bùi Sâm thần sắc nghiêm túc. Kế tiếp muốn học tập pháp thuật. Này cũng không phải là một lần là xong sự tình, thiếu gia, lần này đi ra ngoài có chút nguy hiểm, ta thật sự không thể mang ngươi đi, vạn nhất xảy ra chuyện ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Chờ lần sau ngươi có tự bảo vệ mình chi lực, ta nhất định mang ngươi cùng đi, Aigo lại lạnh lùng nói. Không được, nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi cũng không cho đi, hắn cũng không phải là tốt như vậy thuyết phục. Bùi Sâm quả thực muốn vò đầu, thuyết phục hùng hài tử thất bại, chiều thời gian đi ra ngoài thấy người chơi thời điểm, ý đồ kích phát sinh hoạt kỹ năng nhiệm vụ nhưng thật ra thực thành công. Xem ra Bix khối Rubik thật sự thực thông minh, trò chơi này hệ thống phi thường có ưu việt tính, muốn kiến một tòa thành thị, cũng không phải là số ít mấy cái sinh hoạt kỹ năng có thể thu phục. Kiến trúc có thể trở thành một cái đại sinh hoạt kỹ năng. Phía dưới lại chia làm các loại chi nhánh, người chơi giao diện góc trái phía trên. Có một cái nho nhỏ máy bay giấy tiêu chí. Click mở kỳ thật là có thể liên hệ cái gọi là GM. Nhưng là đời trước nhiều năm trải qua nói cho Bùi Sâm. Người vĩnh viễn đừng hy vọng GM hồi phục ngươi. Cùng trong trò chơi, cao trí năng, NPC tương đối ứng. Là phẳng phất không tồn tại GM, người liên hệ nó có thể. Nhưng nó hình như là cái chết, tuyệt đối sẽ không phản ứng bất luận cái gì người chơi. Nhưng mà Bùi Sâm hiện tại có suy đoán, mở ra cái này cũng không phải vì tìm GM, ngược lại là đề kiến nghị. Hắn viết đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, cái này ý niệm đã ở trong lòng lượn vòng mấy ngày. Bản thảo đều đánh quá vài lần, bản thân Bùi Sâm chính là kiến trúc xuất thân, này xem như hắn nghề cũ. Hắn biết nếu không biểu hiện ra một chút hàng khô tới, là tuyệt đối không có biện pháp đạt tới mục đích. Ngắn ngủn 10 phút sau, Bùi Sâm liền nghe được đinh mà một tiếng, người chơi tự hành lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng kiến trúc. Nhưng sáng tạo cuộc đời này sống kỹ năng chi nhánh, nhưng hướng người chơi truyền thụ cuộc đời này sống kỹ năng và chi nhánh kỹ năng. Như hướng người chơi truyền thụ, nhưng thiết chí nhất định trước chí điều kiện. Này chỉ là một cái nếm thử, Bùi Sâm khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thực thông minh sao, xác thật là có thể làm được. Hắn nhớ tới đời trước trên diễn đàn có người nói khởi quá tự hành lĩnh ngộ kỹ năng hoặc là sinh. Hoặc kỹ năng, phần lớn không phải thông qua hướng trò chơi hệ thống kiến nghị, mà là biểu hiện ra chính mình nắm giữ cái này kỹ năng. Có nhất định xác suất kích phát hệ thống chứng thực. Cảm thấy ngươi tự nghĩ ra trong trò chơi không có kỹ năng. Hoặc là có một ít người chơi đơn giản là quấn lấy nào đó, NPC. Từ này đó, NPC, nơi đó học xong nào đó kỹ năng. Hệ thống đồng dạng sẽ cho dư chứng thực, tỉ như Cathy thành vị kia thợ rèn. Có vị người chơi bám giết không tha mà truyền vị kia thợ rèn hơn nửa tháng. Cuốn lấy thợ rèn cơ hồ muốn tinh thần hỏng mất. Bất quá hắn vẫn là thành công học xong sơ cấp làm nghề nguội kỹ năng. Chỉ là người chơi khác thấy được, rất có chút muốn cùng vị này người chơi học tập ý đồ. Thợ rèn đêm đó suốt đêm chuyển nhà đào tẩu. Cũng mất công hiện tại ca thi thành cơ hồ bị đẩy bình. Người thành phố đều lâm thời ở tại ngoài thành. Những người khác mới không đã chịu nhiều ít người chơi quấy rầy. Ta muốn làm người chơi mau chóng kiến thành. Thiết chí trước chí điều kiện nhất định không thể quá phức tạp khó khăn, hắn đang lo lắng trước. Chí thời điểm, nêu chạy tới tìm hắn. Rất có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Bùi Sâm xem qua đi. Làm sao vậy? Nêu nhẹ nhàng nói. Hiện tại ca thi thành chỉ còn lại có thành chủ phủ còn không có động, nói đúng ra. Chỉ còn lại có thành chủ phủ không có bị tạp. Hôm nay Wallis thành chủ xuất động Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Đem thành chủ phủ bảo hộ ở bên trong. Những cái đó big tộc nhóm vô pháp động thủ, trên thực tế không chỉ là vô pháp động thủ. Nếu không phải Wallis không nghĩ hoàn toàn cùng Igo trở mặt. Hành sự rất có chút khắc chế nói. Đại khái đã huyết bắn đương trường. Bùi Sâm bay nhanh đến trên diễn đàn đi nhìn thoáng qua. Quả nhiên có người chơi ở hiện trường phát sóng trực tiếp. Toàn bộ ca thi thành cơ hồ bị đẩy bình. Này Wallis cũng thật là cái ninja rùa. Đừng nhìn Igo lãnh địa có tam thành. Cũng có ba vị thành chủ. Ba vị bên trong mạnh nhất chính là Wallis. Hắn chính thống kỵ sĩ xuất thân. Thủ hạ có toàn bộ Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Nhưng nhất túng cũng là hắn. Ca thi thành khoảng cách Kim Hoa Hồng Trang Viên gần nhất. Kim Hoa Hồng Trang Viên tuy rằng không cần ca thi thành cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng ngày thường Trang Viên có câu nói. Wallis trên cơ bản có thể nghe vẫn là sẽ nghe. Nếu không phải ám sát sự kiện hắn lo lắng là Laser mệnh lệnh chính mình xuất hiện sẽ đắc tội vì. Kia bệ hạ, xúc đến phi thường hoàn toàn. Igo đều khinh thường với đi đối phó hắn. Wallis như vậy đem ca thi thành trở thành chính mình địa bàn thành chủ. Thấy ca thi thành bị đẩy bình đã tim đau như cắt, này muốn lại xây dựng lên yêu cầu hoa rất nhiều tiền cùng thời gian. Bất quá Wallis miễn cưỡng còn có thể mạnh mẽ chịu đựng. Rốt cuộc mấy năm nay cùng bọn buôn người cấu kết, hắn tài phú xa so giống nhau thành chủ hùng hậu. Loại này vô bổn sinh ý làm hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tích góp tuyệt bút tiền tài. Hắn trong lòng tưởng chính là tính cấp Igo thiếu gia phát tiết một chút. Quay đầu lại cùng lắm thì dùng nhiều điểm tiền. Nhưng ngẫm lại kiến một tòa thành phải tốn tiền sẽ hao phí mất hắn cực cực khổ khổ tích góp hạ hơn. Phân nửa thân gia, Wallis liền thống khổ bất kham mơ siêu bất quá. Lại ninja rùa, hắn cũng sẽ không làm người đẩy rớt hắn thành chủ phủ. Đây là hắn cuối cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Wallis tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Ân, trước làm những cái đó big tộc đem toàn bộ thành thị rửa sạch một chút. Thành chủ phủ đừng động, ta đi tìm một chút thiếu gia, nêu lập tức gật gật đầu. Phi thường nghe lời mà đi ra ngoài, Bùi Sâm cảm thấy ở nêu trong lòng, chính mình đại khái thành cùng loại Trung Quốc cổ đại cái loại này hoàng đế bên người dựa hãnh tiến. Thượng vị sùng thân, chẳng sợ quản sự trên danh nghĩa so Bùi Sâm cao nhất giai. Nhưng nêu đối hắn trước nay cung cung kính kính, nga. Wallis không nghĩ làm người đẩy rớt thành chủ phủ a, còn đem Long Tinh kỵ sĩ đoàn kéo ra tới, Igo buông trong tay ma pháp bút ký. Nên xuất hiện thời điểm không xuất hiện, hiện tại nhưng thật ra cường ngạnh đi lên a, Bùi Sâm nhìn hắn. Thiếu gia muốn xử lý như thế nào? Hắn bản tâm là tưởng đem Wallis giết chết, chẳng sợ đây là cái chân thật thế giới cũng giống nhau. Vị này Wallis thành chủ cùng bọn buôn người cấu kết đã lâu. Đã không biết bán bao nhiêu người, mà hắn từ giữa thu hoạch như vậy đại ích lợi. Bùi Sâm không tin lần này buông tha hắn lúc sau hắn sẽ không trò cũ trọng thi. Rốt cuộc đã vị này vô bổn sinh ý dưỡng phỉ lá gan cùng ăn uống. Chặt đứt hắn thu vào nơi phát ra không thể được, một cái khuê lang đã chết, còn có thể có khuê hổ khuê báo khuê cầu. Chỉ cần có cái này làm chỗ dựa thành chủ ở, này sinh ý liền sẽ không thật sự biến mất, Igo không chút để ý mà nói, còn muốn xử lý như thế nào, ta làm người truyền lời cấp lúc so, làm hắn mang theo pháp sư tháp người đi đem Wallis cấp giết chết. Long Tinh kỵ sĩ đoàn cũng không cần để lại, toàn bộ giết chết. Bùi Sâm nhìn trước mắt đã quen thuộc lại xa là Igo. Như vậy Lạnh Băng tàn khốc nói. Ở hắn trong miệng nói đến phẳng phất là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mặc dù là đối đãi Bùi Sâm thái độ đã biến hảo rất nhiều. Mặc dù này chỉ là cái 15 tuổi bị quyển dưỡng ở trang viên nội thiếu niên. Nhưng Igo bản tính giống như liền có một loại tàn bạo hắc ám đồ vật. Thiếu gia, giết chết Wallace là được đi. Igo lại khẽ cười một tiếng. Khó mà làm được, ta biết Long Tinh kỵ sĩ đoàn phí ngươi là vị kia trước kia hộ vệ. Ai biết có phải hay không còn có điểm cái gì. Lại nói Long Tinh kỵ sĩ đoàn bản thân liền đối Wallace trung thành và tận tâm, hắn châm biếm một tiếng, nếu như vậy, làm cho bọn họ bồi Wallace cùng chết mới là nhất thích hợp. Bùi Sâm thở dài. Vị thiếu gia này thật là mâu thuẫn thể kết hợp, ngày hôm qua Bùi Sâm còn thực thương tiếc hắn, vì thế liền thiên huyễn chi giới đều đưa cho hắn. Chính là hôm nay, liền Bùi Sâm đều có điểm sợ hãi này thiếu gia nếu không giống đời trước như vậy trở thành quang. Minh chi tử, rốt cuộc cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì ngươi? Bùi Sâm, ngươi vì cái gì phải đối những người đó mềm lòng? Igo đối người cảm xúc thập phần mẫn cảm, bản thân lại thực thông minh, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì? Hắn kinh ngạc nháy đôi mắt hỏi. Bùi Sâm cười khổ. Có lẽ là bởi vì biết thế giới này, NPC, đều là sống sờ sờ người đi. Chỉ là coi như trò chơi nói. Long Tinh kỵ sĩ đoàn bị giết vẫn là không bị diệt. Hắn mới sẽ không để trong lòng. Bất quá là một ít trò chơi số liệu mà thôi. Nhưng hắn hiện tại biết cũng không phải. Toàn bộ Long Tinh kỵ sĩ đoàn, ước chừng có mấy trăm người. Nói sát liền sát, không khỏi quá tàn nhẫn. Igo hoàn toàn không hiểu Bùi Sâm loại này tâm lý, ở hắn xem ra kia bất quá là một đám râu ria người. Mặc dù là nghiền đã chết lại như thế nào, bất quá hiện tại ở hắn trong lòng lại mặc danh không nghĩ làm Bùi Sâm không cao hứng. Vì thế băng tuyết thông minh tiểu thiếu gia bỗng nhiên nói. Đám kia người không cần thiết đồng tình, phía trước người cái kia kẻ thù, khuê lang. Cách một đoạn thời gian liền đem người bán được địa phương khác đi. Mà Long Tinh kỵ sĩ đoàn người thường xuyên cắt lượt giả dạng làm bình thường hộ vệ làm áp giải nhân. Viên, nếu không từ ta lãnh địa đến cách vách mấy cái lãnh địa trên đường cũng không phải là thực thái bình. Không có này đó kỵ sĩ đoàn người bảo hộ, gần dựa đám kia vô dụng ra hòa. Nhưng làm không được này đó, một đám tên côn đồ chào bắt người còn có thể. Muốn đi ngang qua mấy cái lãnh địa vẫn là rất khó. Bọn họ lão đại khuê lang cũng chỉ là tân tấn nhị giai kiếm sĩ. Căn bản không tính cường, Long Tinh kỵ sĩ đoàn tùy tiện tới cho rằng, một bàn tay đều có thể đem khuê lang treo lên đánh. Bùi Sâm, ngoặc kép, hảo đi, nháy mắt liền bất đồng tình, nguyên lai toàn bộ Long Tinh kỵ sĩ đoàn đều là bọn buôn người tập đoàn một bộ phận. Mặc dù Igo chỉ là vì Bùi Sâm đem này đó nói ra. Bùi Sâm vẫn là cảm thấy an ủi. Tiểu thiếu gia nguyên lai không phải tùy tiện giết người. Kia hảo, ta làm người đi cấp lúc so các hạ đưa tin. Kỳ thật đám kia Big tộc cũng có thể giúp đỡ vội. Bọn họ là trời sinh chiến sĩ. Hơn nữa không sợ chết. Long Tinh kỵ sĩ đoàn tuy rằng cường. Nhưng nhân số có thể so không tượng Big tộc. Có thể cho bọn họ trợ giúp pháp sư tháp người cùng nhau vây quanh thành chủ phủ. Miễn cho Long Tinh kỵ sĩ đoàn có người chạy trốn, nếu có người chạy trốn. Ta liền có thể trừng phạt lúc so. Ta nhưng thật ra hy vọng chạy trốn một hai cái đâu, Igo cười rộ lên. Nghiêng đầu nói, hắn nguyên bản tưởng nói không cần làm Big tộc tham dự đi vào. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không mở miệng. Lúc này... Thanh triệt trong ánh mắt đều mang lên ý cười, phảng phất chỉ là ở vui đùa, tuy rằng nói ra nói kỳ thật rất có chút tượng vị giả tư thái. Bùi Sâm thở dài, xoay người rời đi đi đưa tin, sau lưng trên mặt mang cười Igo dần dần thu liệm ý cười. Hắn kia xanh biếc đôi mắt như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trong tay ma pháp bút ký. Ngón tay nhẹ nhàng ở bút ký thượng gõ hai hạ. Tầm mắt chuyển rời đến kia cái không chút nào thu hút nhẫn tượng. Không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không giống ngày thường hiển hiện ra như vậy tùy hứng táo bạo. Thả hoàn toàn không có cười khi thiên chân non nớt, nguyên bản ghé vào một bên ngủ Pex run lên một chút. Thật cẩn thận mà bước miêu bước, dịch đến khoảng cách Igo xa hơn một chút một ít góc cuộn thành một cái cầu. Tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, đáng tiếc nó thật sự quá béo. Mặc dù là thu nhỏ lại thành một cái cầu, cũng là cái béo cầu. Bùi Summer Seal, hắn nhẹ nhàng nỉ non một chút tên này. Ngay sau đó lại cười rộ lên, người có phải hay không thích ta thoạt nhìn suy nhược thiên chân bộ dáng. Ở Bùi Sâm xem ra, 14-15 tuổi cơ bản chỉ có thể xem như hài tử. Rốt cuộc ở hiện đại xã hội, cái này tuổi vẫn là học sinh trung học đâu. Triệt triệt để trẻ vị thành niên, ở Arab Đại Lục, thì thật 15 tuổi cũng đã hoàn toàn xem như thành niên. Cho nên lần này trang viên coi trọng như vậy Igo sinh nhật. Liền sợ hắn nháo xảy ra chuyện gì tới. Dựa theo Esmia vương quốc truyền thống, có vương tộc huyết mạch Igo, hẳn là ở thành niên hôm nay có tân sắc phong, sẽ có được một phen khác có hắn tên quyền trượng. Nhưng mà hiện tại vương đô phương diện không hề tỏ vẻ. Phảng phất Igo chỉ là Lano gia hậu đại, cùng vương thất không hề quan hệ giống nhau. Phải biết rằng, nhân gia mụ mụ còn ở đâu? Carolina công chúa tốt xấu là bang Fritz vương hậu. Nhưng nếu vương đô bên kia giả câm vờ điếc, trang viên bên này cũng chỉ có thể tận lực hống Igo. Chỉ cần hắn không chơi tính tình liền hảo. Hôm nay, Igo cùng Mary nữ sĩ nói muốn để Bùi Sâm một bậc. Này vốn dĩ không quá hợp quy củ, bởi vì Bùi Sâm không chỉ có là bình dân. Hơn nữa tiến vào trang viên thời gian quá ngắn, đã đề ra một bậc, nhưng Igo lên tiếng, lại là ở cái này mẫn cảm thời kỳ. Mary nữ sĩ vô pháp cự tuyệt Igo yêu cầu, chỉ có thể ở xin chỉ thị Sardin lúc sau, chuẩn bị đem Bùi Sâm cũng tăng lên vì quản sự một bậc. Cho dù là nhất hạng bét quản sự, cũng có thể nói là một người chân chính quản gia. Igo đang chờ cấp Bùi Sâm một kinh hỉ. Tạm thời không có nói cho hắn, lại ở vừa rồi có tân phát hiện, Bùi Sâm đối ta như vậy ôn nhu như vậy hảo, còn trộm đem như vậy nhẫn cho ta, là bởi vì đáng thương ta sao? Bùi Sâm cũng không biết vị kia đại thiếu gia nhìn ra cái gì. Hắn xác thật thương tiếc Igo, cảm thấy đây là cái đáng thương hài tử, nào đó trình độ đi lên nói, Igo phát hiện sự là thật sự. Hiện tại hắn trong lòng tưởng chính là muốn như thế nào kích phát các người chơi chủ động nhiệm vụ. Làm cho bọn họ cũng ở xử lý Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn chung phân một ly canh. Căn bản không chú ý tới Igo cảm xúc, dựa theo Bùi Sâm ý nguyện, thì thật hắn càng muốn chính mình đi. Nhưng là hắn biết thiếu gia căn bản không có khả năng đồng ý. Cho nên đơn giản không mở miệng. Nhưng chỉ cần là bởi vì hắn kích phát người chơi nhiệm vụ. Nhiều ít hắn cũng có thể được đến khen thưởng, ngẫu nhiên khen thưởng còn xa xỉ, thăm dò trò chơi hệ thống ý tứ, Bùi Sâm đủ để thân ở trang viên, lại vớt đến lớn nhất chỗ tốt. Đáng tiếc a, phó bản không thể như vậy làm, cần thiết muốn chính mình đi. Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn hẳn là do các người chơi mạnh hơn nhiều, Bùi Sâm nghĩ. Các người chơi mặc dù là đi, cũng chỉ là trợ thủ, bất quá người chơi người đông thế mạnh, nói không chừng có thể tạo được rất lớn tác dụng đâu. Rốt cuộc đám kia pháp sư đại lão gia thân kiều thể nhược. Tuy rằng thực lực cương, nhưng những cái đó pháp sư học đầu cùng sơ cấp pháp sư. Chưa chắc khiêng đến khởi kỵ sĩ đoàn xung phong đi thiếu gia rốt cuộc là thế nào. Thì thật đối tượng kỵ sĩ đoàn. Phái Kemis đi đều so làm pháp sư tháp pháp sư đi đáng tin cậy đi. Ngay sau đó, Bùi Sâm liền nhớ tới tâm tư thâm trầm lúc so. Pháp sư tháp pháp sư, cơ bản lấy lúc so như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tỉ như các người chơi từ Star Bình Nguyên cướp đoạt tới một ít tài liệu. Đã tuần hoàn ai gồ ý tứ đưa đến pháp sư tháp, nhưng không có lúc so mệnh lệnh. Bọn họ rõ ràng tiêu cực lãn công. Tuy rằng sẽ không cãi lời mệnh lệnh, nhưng đến bây giờ mới thôi đưa về tới đồ vật quá ít. Hiệu suất thật sự rất chậm. Mơ siêu Bùi Sâm cảm thấy, Igor là thực không cao hứng. Là bởi vì cái này sao? Bùi Sâm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vị kia đại thiếu gia? Hy vọng pháp sư tháp người ở cùng Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn đối chiến chung nhiều chết mấy. Cái, nếu bỏ qua cho Long Tinh kỵ sĩ đoàn, chỉ giết chết Wallis nói. Lúc so có lẽ liền cũng đủ ứng phó. Nếu muốn giết chết Long Tinh kỵ sĩ đoàn, không có người chơi hỗ trợ nói. Những cái đó thân thể yếu ớt pháp sư khẳng định cũng sẽ có tử thương. Thiếu gia, có sâu như vậy tâm tư sao? Bùi Sâm ngượng ngùng, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, ở thông chi lúc so lúc sau. Bùi Sâm lại đi thông chi người chơi. Quả nhiên thực nhanh có nhiệm vụ tới. Hạn khi nhiệm vụ, hiệp trợ pháp sư tháp tiến công ca thi thành thành chủ phủ. Giết chết thành chủ Wallis Ba Khắc La Đặc cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Thời hạn 24 giờ, bởi vì lại là Bùi Sâm chủ động kích phát nhiệm vụ. Hắn mặc dù là không đi, cũng có thể từ người chơi cống hiến chung rút ra nhất định cống hiến giá trị. Tuy rằng hắn là thật sự rất muốn đi vây xem mơ siêu tính. Không thể đi cũng không cái gọi là, thiếu gia nơi đó có ma nhãn. Trên diễn đàn khẳng định có người chơi phát sóng trực tiếp. Cũng kém không đến chạy đi đâu. Sở hữu người chơi đều nhận được này hạn khi nhiệm vụ. So với trải qua quá lần đầu tiên hạn khi nhiệm vụ một chắc người chơi tới nói. Nhị chắc người chơi vẫn là lần đầu tiên trải qua đại hình sự kiện. Hơn nữa xem nhiệm vụ nội dung cảm thấy rất có ý tứ. Mặc dù là còn ở Star Bình Nguyên người chơi, đều bắt đầu vội vã hướng ca thi thành đuổi, giống nhau là đánh quái. Cái này hạn khi nhiệm vụ là đi đánh thành chủ cùng kỵ sĩ đoàn. Thấy thế nào cũng sợ ở cánh đồng hoang vu thượng đánh con thỏ thú vị nhiều. Không sai, cho đến ngày nay, các người chơi cũng chỉ có thể ở Star Bình Nguyên mảnh đất giáp danh chơi đùa một chút. Tại đây vùng kỳ thật chỉ có vài loại đối thủ, một là dã man nhảy thỏ, một bậc ma thú, đây là nhất thường thấy. Cánh đồng hoang vu thượng loại này tốc độ thực mau lại hung man thành tánh con thỏ cơ hồ muốn lan. Tràn, nhị là phi nha chuột, đồng dạng là một bậc ma thú, so dã man nhảy thỏ hào đánh một ít, nhưng nó cùng bình thường lão thử giống nhau am hiểu đào động. Cũng không dễ dàng tìm, nhưng phi nha chuột nha có thể bán không tồi giá. Tam là xí tiên thụ, loại này thụ xem tên là thực vật, thì thật là biến dị ma thực, nguy hiểm trình độ có thể so với nhị cấp ma thú. Nếu không phải nó vô pháp di động, uy hiếp tính muốn lớn hơn nữa. Tuy rằng loại này thụ rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch so dã man nhảy thỏ cùng phi nha chuột đại. Vẫn là có không ít người chơi mạo hiểm đi chém nó. Trừ bỏ này ba loại ở ngoài, các người chơi nếu đụng phải cánh đồng hoang vu mặt khác sinh vật. Cơ bản chỉ còn lại có một loại lựa chọn, chạy, thập cấp dưới người chơi. Mặc dù là đã chết, cũng sẽ không rớt kinh nghiệm. Chỉ là có khả năng sẽ đem vũ khí trang bị linh tinh đồ vật bạo rớt. Có đồng đội đồng bạn hỗ trợ nhặt trang bị, tử vong liền không có gì đáng sợ. Bất quá tới rồi thập cấp trở lên liền tương đối phiền toái. Chết một lần vẫn là muốn rớt nửa cấp kinh nghiệm mơ siêu hiện tại một chắc người chơi phần lớn đã ở. Thập cấp đến 15 cấp cái này khu gian, nhị chắc người chơi phần lớn còn không có vượt qua thập cấp. Cho nên ở Star Bình Nguyên thượng đánh quái, rất nhiều đều là một hai cái một chắc người chơi lãnh mấy cái nhị chắc. Phối hợp với nhau dưới hiệu suất còn tính không tồi, nhưng cái này vô cùng chân thật game thực tế ảo. Chiến đấu lên thật sự thực không dễ dàng thích ứng, ngay từ đầu tổng phải bị con thỏ treo lên đánh mấy cái qua lại. Mới dần dần tìm được một chút cảm giác, thịt kho tàu lạt điều thuộc về thích ứng tương đương mau. Hắn tiểu đội ở một chúng người chơi chung thuộc về số một trình độ. Sát quái hiệu suất so khác đội ngũ cao. Hơn nữa cùng thiết kế sư nói tốt, một khi xác định phó bản vị trí, bọn họ đội ngũ muốn đi lấy cái đầu sát. Nếu thành công, phó bản sản xuất có thể cấp thiết kế sư bọn họ một nửa. Dù sao thiết kế sư chính mình cấp bậc là rất thấp. Làm hắn đi đánh tuyệt đối đánh không lại. Cần phải luận tìm kiếm manh mối linh tinh, mấy cái thịt kho tàu lạt đều so ra kém một cái thiết kế sư. Vừa vặn làm cái này hạn khi nhiệm vụ lại có thể thăng cấp một đợt. Đánh phó bản hẳn là càng bảo hiểm một chút, thịt kho tàu lạt đều đối bên người đồng đội nói. Hắn tìm đồng đội trên cơ bản đều là nhanh nhất thích ứng thực tế ảo chiến đấu một đám. Đương nhiên, mặc dù là bọn họ, thích ứng trình độ cũng rất có hạn, cho tới bây giờ ít nhất yêu cầu một đội 5 đến 6 cá nhân, mới có thể tương đối thuận lợi mà giết chết dã man nhảy thỏ. Mà Bùi Sâm cùng bọn họ cùng đẳng cấp thời điểm, đã đủ để hành hạ đến chết loại này bình thường một bậc ma thú. Muốn hoàn toàn thích ứng, còn cần dài dòng thời gian cùng ở game thực tế ảo chung chiến đấu kinh nghiệm mơ siêu thiết kế sư. Bọn họ cũng đối loại này hạn khi nhiệm vụ thực cảm thấy hứng thú. Kiến trúc sư nhịn không được nói, như thế nào cảm thấy trò chơi này kích phát nhiệm vụ tương đương tùy tâm sở dục. Người có loại cảm giác này là bởi vì đại bộ phận trò chơi trên cơ bản mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là cái gì, điều này đây người chơi là chủ thiết kế sư cười cười. Mà Bix khối Rubik không giống nhau. Nó tựa hồ trước nay điều này đây NPC là chủ. Người chơi có thể tham dự trong đó. Nhưng ta cảm giác, người chơi tựa hồ sẽ không trở thành sự kiện vai chính, không thể không nói ra hỏa này xác thật. Là chơi trò chơi thiên tài. Cứ nhiên tại đây loại thời kỳ, liền sớm ý thức được điểm này. Các người chơi so pháp sư tháp người muốn sớm đến. Lúc so vốn dĩ liền đối giết chết một vị thành chủ cùng hắn kỵ sĩ đoàn không có gì hứng thú. Nhưng Igo là chính thức hạ lệnh, ký tên của mình, còn đắp lên thuộc về thứ gai hoa hồng bá tước dấu si. Mặc dù là lúc so cũng không thể tùy ý vi phạm mơ siêu lại nói như thế nào. Hắn làm phó tổng quản, là nên nghe theo vị kia tiểu bá tước mệnh lệnh, chẳng sợ ngày thường lại không đem hắn đương hồi sự. Liên loại này mệnh lệnh đều không nghe nói. Đó chính là công nhiên phản loạn. Nói nữa, lúc so không đem Wallace để ở trong lòng. Sát liền giết đi, chỉ là trong lòng không quá nguyện ý. Hơn nữa pháp sư tháp còn lại pháp sư cũng có chút cọ tới cọ lui. Tới khó tránh khỏi chậm chút. Các người chơi muốn so các pháp sư gấp đến độ nhiều. Dù sao cũng là cái hạn khi nhiệm vụ. Chờ mãi đợi không được thời điểm, thậm chí có các người chơi kiến nghị muốn hay không đi pháp sư tháp nơi đó nghĩ cách đem đám kia. Pháp sư cấp kéo lại đây, may mắn đợi một thời gian, những cái đó pháp sư cuối cùng cảm thấy, chỉ là lúc do nhìn đến vây quanh ở bốn phía Big Stock. Cùng với sắc mặt phá lệ khó coi Wallace khi, vẫn là kinh ngạc một chút. Đi theo lúc so phía sau các pháp sư mỗi người đều bị kim hoa hồng trang viên dưỡng đến tương đương. Quý giá, đối với loại này giết người nhiệm vụ rất có chút bất mãn. Có chút pháp sư học đồ căn bản liền không có giết hơn người. Lúc này xúc ở phía sau, căn bản không nghĩ xuất đầu. Bọn họ bao gồm lúc so đều là lần đầu tiên nhìn thấy này đàn kỳ kỳ quái quái Big Stock. Lúc so còn tốt một chút. Những cái đó bình thường pháp sư ở các người chơi bất mãn ánh mắt hạ trong lòng khó tránh khỏi có chút quái quái, cảm thấy này đàn quần áo tà tơi ra hỏa giống như có điểm hung. Hảo, pháp sư tháp người tới, chúng ta hiện tại liền có thể động thủ sao? Có người chơi cầm đại kiếm, hưng phấn mà hỏi bên người, trừ bỏ, hạn khi nhiệm vụ, nội dung, trò chơi cũng sẽ không có tiến thêm một bước nhắc nhở. Cũng sẽ không chỉ huy bọn họ khi nào tiến công. Ách, có cần hay không vị kia phó tổng quản các hạ lệnh. Ta cảm giác hắn giống như xem không quá khởi chúng ta cũng cảm thấy, cho nên hắn hơn. Phần nửa sẽ không chỉ huy chúng ta. Chỉ biết chỉ huy những cái đó pháp sư đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ân, giết đi, hảo, lúc này, lúc so nhìn về phía Wallace. Đang muốn nói mấy câu, rốt cuộc cũng là lão người quen, Wallace tốt xấu cũng là cái tiểu quý tộc, lúc so cảm thấy vẫn là phải cho hắn một chút mặt mũi. Lại bỗng nhiên bốn phía một trận xôn xao, đám kia Big Stock cầm lấy vũ khí, kêu to trong giây lát nhằm phía thành chủ phủ, hoàn toàn không có đem thành chủ phủ chung quanh những cái đó hạng nặng võ trang long tinh kỵ sĩ đoàn để vào mắt. Ngọa tào, boss là của ta, các ngươi tránh ra, ai giết chết chính là ai. Hướng, hướng a, các người chơi cảm xúc thực mau bị điều động lên, bọn họ hưng phấn mà tiến lên. 2000 nhiều người nháy mắt đem trở tay không kịp long tinh kỵ sĩ đoàn bao phủ. Lúc so, ngoặc kép, chúng pháp sư, ngoặc kép, rốt cuộc ai mới là chủ lực a? Không phải nói tốt này đàn Bix tộc chỉ là tới hiệp trợ bọn họ đánh hạ thành chủ phủ. Bọn họ có phải hay không có cái gì tật xấu? Nói đánh là đánh như vậy kích thích sao? Tác giả có lời muốn nói. Người chơi, ai dám ngăn cản ta đánh boss? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, khanh khách một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, rừng thưa lạc tuyết, hàn chín, trường bạch 17 thu, băng hải hai cái, 567. Syndrome, pen, hàn lộ, thập diện mai phục, nàng lâu dài cư sơn trạch. O xanh, 39.177.463. Quốc bảo Sama, nhìn lại xem, Lâm, Nghê ca cao, Lộ An Tư, Ha Tép Ni, Hồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Liễu Huyên Huyên 80 bình, Nghê ca cao 66 bình, Tam Thất 50 bình, từ đỉnh núi trượt xuống 34 bình, chà chà, rốt cuộc muốn chọc sao? Băng Hải, không đi đêm lộ tiên nữ chưa bao giờ. Từ Lạc yêu yêu, điểm điểm 20 bình, nhìn lại xem 18 bình, tu 12 bình, một bên cầu đuôi bánh bao. Ngộ Vũ, 567. Xuân Hạ, tế đêm vô minh, Lâm, Mễ Tuyến, hôm nay xoa xẻ eo. Glutterny, chế thức nhất hào, Lloren 10 bình, muốn làm cái phấn miêu. Khỉ 19 bình, XMXM, Nguyệt Hy Nhi Di, L, chỉ gọi một tiếng danh 5 bình, Diệp Nhiễm, cầm hoa 3 bình, Quốc Bảo Sama, Cẩn Khanh, Thiên Tình, Lam Hồ cầu 2 bình, áo rồng cam nhạc tại tuyến sờ cá, Chử Mạc, Hắc Bạch vô thường hôn lễ người quay phim, tên cái gì hảo phiền toái, Phù Bạch Hắc, Thúy Quả, Nhàn Nhạt Dược Hương, Chi Chi Miêu Ô, Tiện 3 tuổi, Người Trong. Con non cơ, vui sướng đại sư, Mộc Xuyên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.